Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 24, ngẫu nhiên gặp Mộc Cao Phong. Được lần này bàn giao, Thẩm Thành Bình lúc này liền trở về thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát. Ai thành muốn lại bị tìm đến hắn Nhạc Linh San nhìn thấy. Nhạc Linh San vừa nghe nói Thẩm Thành Bình muốn xuống núi. Lúc này liền quấn quýt lấy muốn đồng thời đồng hành. Thẩm Thành Bình tự nhiên không đáp ứng. Kết quả không biết Nhạc Linh San tìm tới Nhạc Bất Quần nói thế nào. Dĩ nhiên để Nhạc Bất Quần đáp ứng rồi làm cho nàng cùng Thẩm Thành Bình đồng hành. Cứ như vậy, hai người thu thập một phen. Sau đó liền đồng thời lên đường. Chuyển động thân thể, hướng về Phúc Châu mà đi. Hai người một đường bụi mù địa chạy tới Phúc Châu. Nhạc Linh San lớn như vậy cũng vẫn là lần thứ nhất rời đi Hoa Sơn phụ cận đi xa nhà. Tự có một ít mới mẻ hưng phấn tâm ý. Hai người vẫn được rồi nửa tháng. Ngày này, hai người bọn họ ở dã ngoại một chỗ lều trà dừng lại ngựa con. Chuẩn bị ở nghỉ ngơi một chút. Lều trà ông chủ hết sức ân cần. Hai người muốn mấy cái đơn giản ăn sáng. Liền như vậy vừa ăn một bên tán gẫu. Lúc này khoảng cách Phúc Châu đã không xa. Thẩm Thành Bình vừa ăn. Trong lòng nghĩ Phúc Kiến Việc. Tuy rằng hắn biết được này Tịch Tà Kiếm phổ giấu ở ngõ hướng Dương Lâm gia lão trong nhà. Có điều hiện tại Phúc Châu Thành e sợ đã tụ tập không ít người trong giang hồ. Ngư lòng hỗn tạp bên dưới. Chính mình trực tiếp đi nhà cũ lấy Tịch Tà Kiếm phổ rất khả năng sẽ bị chú ý tới. Chính đang suy tư dùng cái ra sao biện pháp mới có thể an toàn nhất đạt được Tịch Tà Kiếm phổ thời. Điểm, bên ngoài tiếng vó ngựa truyền đến. Đến quán trà nhưng dần dần chậm lại. Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái đầy mặt phong sương địa người gù xuống ngựa đến. Trực tiếp hướng về trong quán trà đi tới. Ồ, Thẩm Thành Bình kinh ồ một tiếng. Này người gù tướng mạo cực xấu. Trên mặt nhưng mơ hồ có hung hãn vẻ. Hiển nhiên không phải người hiền lành. Thẩm Thành Bình một cách tự nhiên nghĩ đến Tái Bắc Minh Đà, Mộc Cao Phong. Nhạc Linh San hỏi. Đại sư huynh, làm sao? Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu. Nói, không có gì. Hắn biết dựa theo nội dung vở kịch. Vào lúc này Mộc Cao Phong vừa vặn đến rồi Trung Nguyên. Có điều người trước mắt này chưa chắc phải nhất định là Mộc Cao Phong. Huống hồ coi như này người gù thực sự là Mộc Cao Phong. Vậy thì thế nào? Chỉ cần mình không khinh địch bất cẩn. Muốn lùi địch vẫn là rất dễ dàng. Thẩm Thành Bình thoáng quan sát một hồi. Phát hiện cái kia người gù tiến vào quán trà sau khi. Chỉ là một người một mình ngồi ở trong góc. Tiếng trầm uống trà nghỉ ngơi. Liền cũng không để ý nữa. Chỉ chốc lát sau. Cái kia người gù nghỉ ngơi xong xuôi. Lại giữ yên lặng một mình rời đi. Vào đúng lúc này, đột nhiên nghe được ngựa tiếng kêu. Nhạc Linh San đối diện cửa, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này liền kêu lên. Ngươi cái này chết người gù, mau thả ta ra nhanh tuyết. Nguyên lai cái kia người gù đến lều trà ở ngoài, lại lôi kéo Nhạc Linh San ngựa trắng muốn rời khỏi. Này ngựa trắng là mấy năm trước Thẩm Thành Bình chuyên môn khiến người ta mua được ngựa con đưa cho. Nhạc Linh San, không nói ngựa bản thân khá là thần tuấn. Chính là mấy năm qua cảm tình cũng làm cho Nhạc Linh San đang nhìn đến cái kia người gù muốn ăn. Trộm mã thời điểm tức giận không ngớt. Lúc này liền rút ra trong tay thu thủy kiếm. Một chiêu liền đâm tới. Thẩm Thành Bình nhận ra đây là Ninh Trung Tắc am hiểu ngọc nữ thập cửu kiếm bên trong một chiêu. Lập tức cũng một phát bắt được đặt ở trong tay trọng kiếm. Xoay người vì là Nhạc Linh San lược trận. Chỉ thấy cái kia người gù cười ha ha. Né qua Nhạc Linh San chiêu kiếm này. Cười nói. Con ngựa này là ta không cẩn thận nắm sai rồi. Hắc. Tiểu cô nương hà tất tính toán bực này việc nhỏ. Thẩm Thành Bình nhìn cái kia người gù né qua Nhạc Linh San chiêu kiếm này. Ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Trên đời này người gù không ít. Có điều có thể ung dung né qua Nhạc Linh San chiêu kiếm này. Hơn nữa còn mang theo tái ngoại khẩu âm ra hỏa chỉ sợ cũng là Mộc Cao Phong không thể nghi ngờ. Bên này Nhạc Linh San nghe được đối phương không hề để ý ngữ khí. Trong lòng càng là phẫn nộ. Khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng lên, nũng nịu quát lên, người này tặc tử ăn ta một chiêu kiếm. Nàng cũng nhìn ra đối diện này người gù võ công không bình thường. Thu thủy kiếm run lên, ngọc nữ thập cửu kiếm triển khai ra, tự có một luồng đoan trang khí độ, để Thẩm Thành Bình sáng mắt lên. Không nghĩ tới hơn một năm không gặp, Nhạc Linh San tiến cảnh quả nhiên không nhỏ. Cái kia người gù ánh mắt một lệ, hô tiến lên trước một bước, Nhạc Linh San về kiếm vén lên, người gù lạnh rên một tiếng, một chưởng đặt tại Nhạc Linh San kiếm tích bên trên. Nhạc Linh San lùi về sau nửa bước lúc này mới đứng vững. Chỉ là nhưng không tiến lên nữa. Trái lại là ánh mắt nghiêm nghị nhìn kẻ địch. Nhưng là vừa nãy hai bên nội lực so sánh lẫn nhau. Nhạc Linh San ăn một cái thiệt nhỏ. Thẩm Thành Bình nhíu mày. Tiến lên một bước. Nhìn chằm chằm đối phương nói. Hóa ra là tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong. Ngươi không ở tái ngoại gây sóng gió. Lại không xa ngàn dặm chạy đến phía nam đến rồi. Nhưng lại không biết có chuyện gì. Cái kia người gù cười cợt. Nói. Đứa bé ánh mắt không sai. Nhưng lại không biết là ai đệ tử. Mộc Cao Phong lúc này trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Vừa mới cái kia một trưởng hắn trong bóng tối lấy nội lực đánh lén. Bản nghĩ để cái kia nữ oa ăn một cái thiệt lớn. Không nghĩ tới đối phương nội lực lại rất có nền tảng. Vẻn vẹn là thoáng lùi về sau liền hồn như vô sự. Hơn nữa nhìn tình hình. Trước mắt thiếu niên này tu vi còn cao hơn nữa. Hắn tuy rằng không sợ, tuy nhiên lo lắng đối phương có cái gì theo hầu. Đến thời điểm mới càng là phiền phức. Chúng ta là ai đệ tử cũng không cần ngươi đến bận tâm. Nếu là hiện tại mang theo ngươi ngựa của chính mình rời đi, ta liền tạm thời khi này có điều là một cái hiểu lầm. Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục truy hỏi Mộc Cao Phong ý đồ đến. Nơi này tới gần Phúc Châu. Mộc Cao Phong tới đây ngoại trừ vì là Tịch Tà Kiếm Phổ còn có thể có cái gì? Lúc trước con trai của Dư Thương Hải bị Lâm Bình chi giết. Lâm Chấn Nam tự biết sự tình không được. Dưới tình thế cấp bách viết rất nhiều thư cầu cứu. Những năm này Phúc Uy Tiêu cục chuyện làm ăn không nhỏ. Đại Giang Nam Bắc đều có nhận thức người trong Giang Hồ. Kết quả chuyện này toàn bộ Giang Hồ đều biết. Có điều biết được tin tức này. Đến đây giúp đỡ người không có bao nhiêu. Đến nhưng đều là xem trò vui chuẩn bị đục nước béo cò ra hòa. Lâm gia người mang Tịch Tà Kiếm Phổ. Phúc Uy Tiêu cục cũng là gia đại nghiệp đại. Nhưng cũng không đủ bảo vệ phần này gia nghiệp thực lực. Đưa tới đông đảo mơ ước cũng không lạ ký. Liền ngay cả cách xa ở tái ngoại Mộc Cao Phong cũng đều muốn đến chia một chén canh. Thẩm Thành Bình lần này đến Phúc Châu cũng không muốn bại lộ quá nhiều. Để tránh khỏi gây nên hữu tâm nhân chú ý. Hơn nữa hắn trong tiềm thức cũng không có quá đem Mộc Cao Phong để ở trong mắt. Trong lời nói khá là lãnh đạm. Nhưng là để Mộc Cao Phong trong lòng giận dữ. Người tên tiểu tử này rất hiểu sự. Người gù ta có điều là không muốn gây phiền toái mới cho ngươi mấy phần khách khí. Không cho ngươi mấy phần giáo huấn. Người nghĩ ta Mộc Cao Phong là chẳng lẽ lại sợ ngươi. Lập tức khà khà nhỏ hai tiếng, trong chớp mắt nhưng là một vệt ánh đao né qua, bay thẳng đến Thẩm Thành Bình mà tới. Mộc Cao Phong lưỡi đao cực nhanh, Thẩm Thành Bình lạnh rên một tiếng, đem trọng kiếm lập ở trước người. Trọng kiếm từ vỏ kiếm bên trong nhổ ra một đoạn, lập tức liền nghe được một tiếng vang giòn. Nhưng là này nhổ ra mũi kiếm vừa vặn chặn lại rồi Mộc Cao Phong loan đao. Không để ý tới Mộc Cao Phong trong mắt kinh ngạc. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình bay lên một cước, quay về Mộc Cao Phong liền đá tới. Mộc Cao Phong vốn là một cái người gù, lần này vốn là công người hạ bàn chiêu thức, vào lúc này nhưng trực tiếp quét về phía Mộc Cao Phong eo chỗ. Đồng thời Nhạc Linh San cũng từ Thẩm Thành Bình bên người xẹt qua. Thu thủy kiếm đâm thẳng Mộc Cao Phong giáp. Mộc Cao Phong vốn là xem Thẩm Thành Bình năm có điều 20. Trong lòng liền tích chữ xem thường. Chỉ là kiêng kỵ hai người có lai lịch gì mới không có hạ tử thủ. Vì lẽ đó vừa mới cái kia một đao tuy rằng toàn lực làm. Nhưng cũng không có nhắm ngay Thẩm Thành Bình chỗ yếu. Không nghĩ tới lại bị Dương Thiên Thành dễ dàng lấy kiếm phong ngăn trở. Hơn nữa còn nhanh như vậy hai người hợp lực phản kích. Hắn vội vã lùi về sau vài bước, né tránh Thẩm Thành Bình quét ngang, đồng thời loan đao xoay một cái, chặn lại rồi Nhạc Linh San mũi kiếm. Vốn là Thẩm Thành Bình là không muốn vào lúc này nhiều gây chuyện, nhưng lúc này vừa nhưng đã động thủ, Thẩm Thành Bình nhưng cũng không đang do dự, lập tức đem trọng kiếm rút ra, thôi thúc công lực, trong tay trọng kiếm cũng đã ép hướng về phía vừa né qua Nhạc Linh San chiêu thức Mộc Cao Phong. Vừa mới Thẩm Thành Bình tuy rằng chỉ là thủ ngữ, có thể Mộc Cao Phong nhãn lực không phải bình thường. Nhìn ra rồi Thẩm Thành Bình võ công còn xa hơn ở Nhạc Linh San bên trên. Hơn nữa Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này nhìn như chiêu thức đơn giản, rồi lại dường như có vô số hậu chiêu đem chính mình đường lui đều đóng kín. Chỉ cần mình né tránh, mất đi tiên cơ, đón lấy đợi chờ mình liền tất nhiên là mưa to gió lớn công kích. Lấy Mộc Cao Phong kinh nghiệm, tự nhiên không muốn bị động như thế. Bởi vậy hắn lúc này vận lên công lực, hướng về Thẩm Thành Bình đến đón. Định dùng vừa nãy đẩy lùi Nhạc Linh San biện pháp, dựa vào tự thân công lực áp chế lại Thẩm Thành Bình. Chỉ là theo đao kiếm giao kích, Mộc Cao Phong nhưng bỗng cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Hắn thậm chí phản ứng không kịp nữa liền trực tiếp té quỵ trên đất. Cái kia to lớn sức mạnh thậm chí va chạm đem dưới thân tảng đá xanh con đường đập ra đến rồi vài đạo vết rạn nứt. Tiểu tử này sức lực thật lớn, thật tinh xảo nội công. Mộc Cao Phong suýt nữa không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Vừa mới chiêu kiếm đó sức mạnh vô cùng lớn, vẻn vẹn là một chiêu kiếm hạ xuống liền để hắn gân cốt bủn rủn. Trên tay loan đao cũng suýt nữa không cầm nổi. Hơn nữa trọng kiếm trên phụ gia nội lực cũng là khí thế bàng bạc tiện luôn thâm dày vô cùng. Càng mơ hồ so với hắn còn muốn thâm hậu. Này càng làm cho hắn cảm giác gặp phải quái thai. Năm có điều 20. Nội công tu vi lại liền đã vượt qua chính mình mấy chục năm khổ tu. Tiểu tử này đến cùng là môn nào phái nào bồi dưỡng được đến đệ tử. Lại như vậy tuyệt vời. Chỉ một chiêu, Mộc Cao Phong liền biết mình cái này thiệt thòi là ăn chắc. Hơn nữa có thể bồi dưỡng được như vậy đệ tử xuất sắc. Này phía sau hai người môn phái tất nhiên không phải bình thường. Mắt thấy Thẩm Thành Bình trong tay trọng kiếm tiếp theo vừa mới phản chấn sức mạnh chuyển qua một góc độ, tiếp tục hướng mình đè ép lại đây. Mộc Cao Phong lại cũng không kịp nhớ cái khác, cố nén trên đùi mất cảm giác, tay trái trên đất vỗ một cái, mượn lực đạo này thân hình lui về phía sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.